Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, danh chấn thiên hạ, 2, Doanh Mộc Ngư đều thua ở trong tay ta, ngươi thế mà còn cảm thấy không có khả năng, ngươi đến cùng có bao nhiêu xuẩn, Trầm Luyện một mặt trào phúng cùng khinh thường biểu lộ, một quyền tiếp lấy một quyền nghiền ép lên đi. Đánh cho ác quỷ âm binh toàn bộ lui tán. Thoáng chốc, Trầm Luyện lấn đến gần Tiếu Diện Quỷ, gần trong gang tấc. Tiếu Diện Quỷ hoảng sợ muôn dạng, như là bị bóc đi khôi giáp phàm nhân rơi vào hầm băng, cũng giống như răng run lên lấy nói: bằng hữu bớt giận, chuyện gì cũng từ từ. Ta nguyện ý vì vừa rồi mạo phạm xin lỗi cùng bồi thường. Trầm Luyện hai tay kéo lấy Tiếu Diện Quỷ cánh sau lưng, lãnh đạm nói: ta không cần ngươi nói xin lỗi, ta chỉ cần ngươi đi chết. Soạt một tiếng, Trầm Luyện xé đứt Tiếu Diện Quỷ hai cánh. Lập tức, Tiếu Diện Quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phía sau lưng máu me đầm đìa, máu thịt be bét, lung lay sắp đổ. Trầm Luyện nắm cổ của hắn nhấc lên hắn, kết rách vạn gãy, tiếp lấy thuật thế hướng Mê Yên đạo nhân bên kia ném đi. Mê Yên đạo nhân đang cùng nộ hỏa hùng sư chiến đấu, hắn người mang nổi tiếng xấu Mê Yên cổ, này cổ có thể khiến người ta phun ra có mãnh liệt thôi tình hiệu quả màu đỏ sương mù, chúng chiêu người rất nhanh liền sẽ luôn hãm, bị tùy ý đùa bỡn làm nhục không có bất luận cái gì phản kháng. Đáng tiếc, nộ hỏa hùng sư không phải người, hắn Mê Yên cổ công kích vô hiệu, thế là Mê Yên đạo nhân không thể không vận dụng một cái khác chủ thăng uất roi cổ, khống chế yêu binh bụi gai roi, dơ roi rút quét nộ hỏa hùng sư. Roi vang trận trận, đánh cho mây bay chấn động lăn lộn. Nhưng mà, mặc cho hắn bao nhiêu lần đem nộ hỏa hùng sư đánh cho tàn phế, cái nháy mắt sau nộ hỏa hùng sư luôn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khiến Mê Yên đạo nhân thật sâu kinh hãi. Bỗng nhiên, Tiếu Diện Quỷ nằm ngang bay tới, tiến đụng vào trong ngực của hắn. Ngươi, Mê Yên đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra máu tươi, cúi đầu nhìn một chút trong ngực Tiếu Diện Quỷ, lập tức dùng mình, chết. Trầm Luyện dậm chân lướt đến, nộ hỏa hùng sư, tật đố độc xà, vây công mà lên. Mê Yên đạo nhân cực độ hoảng sợ, dưới chân màu đỏ đám mây quang mang lóe lên, liền muốn giá vân bay đi. Đã tới, vậy liền lưu lại đi. Trầm Luyện há có thể dung hắn, hất lên tay áo, tuyết linh kiếm, giết hắn. Vèo một tiếng, tuyết linh kiếm vút không lao vụt mà đi, tốc độ cực nhanh vô cùng, sắp đến phụ cận, kiếm quang lóe lên, bỗng nhiên nhào tới quán xuyên Mê Yên đạo nhân lồng ngực. Sau đó tuyết linh kiếm rất nhanh vòng trở lại, liên tục từ trong thân thể của hắn vừa đi vừa về xuyên thấu mấy lần. Sống nhờ tại tuyết linh trong kiếm bất hủ đoạt xá linh hồn, trực tiếp nuốt ăn Mê Yên đạo nhân hồn phách. Trầm Luyện niệm lực khẽ động, đem Tiếu Diện Quỷ cùng Mê Yên đạo nhân thi thể hút tới. Bọn hắn đều là hoàng kim cấp 10 cổ sư, vì xung kích truyền kỳ cảnh giới, khẳng định tích xúc đại lượng tài nguyên, ta muốn toàn bộ cướp đoạt tới. Trầm Luyện lúc này thôi động thao lược cổ, toàn diện phân tích một phen, sau đó mỉm cười, từ Tiếu Diện Quỷ thể nội rút ra ra lượng lớn quỷ khí, từ Mê Yên đạo nhân chỗ ấy cướp đoạt đại lượng khói mê. Nhiều như vậy quỷ khí, không biết muốn giết bao nhiêu người mới có thể cướp lấy đến. Còn có những này khói mê, tích chứa vô số xử nữ tinh huyết cùng âm nguyên. Trầm Luyện cũng không so đo, hết thảy luyện hóa vào thể, ép khô hai cái ma đạo. Sau đó, Trầm Luyện khinh thường thương khung, bệ nghệ thiên hạ, phát ra chấn thiên tiếng giống, nói, Trầm Mộ ngay ở chỗ này, có dám một trận chiến hay không? Âm đào cuồn cuộn, ù ù điếc tai, vang vọng cửu thiên bên ngoài. Trong lúc nhất thời, vô số theo sát thăm dò các loại ánh mắt dập tắt. To như vậy Bắc Địa, không một người dám đỡ anh. Tranh mang, đánh bại Doanh Mộc Ngư Trầm Luyện. Chí ít tại lúc này, vô địch thiên hạ, trận chiến này lá bài tẩy của ta cơ hồ toàn bộ bại lộ. Tại thế lực khắp nơi làm ra tính nhắm vào khắc chế bố trí trước. Ta cần tranh được tiên cơ, cướp lấy càng nhiều thắng lợi. Trầm Luyện làm sơ suy nghĩ về sau, chợt bay lên không, thẳng đến Vinh Hoa Thành, Thúy Vân Trang Viên. Đến rồi, Mã Thuần Chân, Thi Vị Quy, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, ngóng nhìn chân trời. Một điểm đen tại tiếp tục phóng đại, cuối cùng hiển lộ ra Trầm Luyện thân hình tới. Hắn thế mà thật đánh bại Doanh Mộc Ngư. Mã Thuần Chân kinh thán không thôi, rung động tột đỉnh. Thi Vị Quy cười cười, không tiếc ca ngợi chi từ, nói, thiếu cung chủ mệnh định người, tự nhiên là mạng lớn. Trầm Luyện thành liền không có thượng tuyến, còn tại đi hướng đỉnh phong đâu. Đang khi nói chuyện, Trầm Luyện từ trên trời giáng xuống, chắp tay hành lễ, lại cười nói, tả hữu hộ pháp, Thải Nhi ở đây sao? Tiếng nói mới rơi, liền thấy một vòng tình ảnh chạy như bay đến. Không phải Công Tôn Thải là ai? Trong tròng mắt của nàng chớp động lên óng ánh nước mắt, trực tiếp nhào vào Trầm Luyện trong ngực, một phần mềm mại vào lòng. Trầm Luyện không khỏi tâm thần dập dờn, nói nhỏ, đại cục đã định, chỉ là bốn chữ nặng nề như núi. Chỉ có những bị kia Doanh Mộc Ngư truy sát qua mà lại may mắn không chết người mới có thể cảm nhận được bốn chữ này trọng lượng. Công Tôn Thải đắm chìm trong hạnh phúc trong lồng ngực, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục có thể buông xuống. Trầm Luyện rất nhanh tỉnh táo lại, nói, rèn sắt khi còn nóng. Chúng ta muốn tại Công Tôn Độc Tú kịp phản ứng trước đó, đoạt lại Bắc U Cung. Các ngươi nhanh mang ta đi Bắc U Cung. Tả hữu hộ pháp liếc nhau, lập tức tâm nóng, lúc này dắt lẫn nhau tay. Đen trắng thái cực đồ án tại dưới chân của bọn hắn trải rộng ra. Đi. Tả hữu hộ pháp tâm niệm vừa động, truyền tống chi quang dâng lên mà lên, bốn người phút chốc từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, mênh mông dãy núi bảo vệ bên trong, có một mảnh hổ phách hồ. Nơi đây ở vào nhân tộc địa bàn nhất phương Bắc, tiếp cận vị hà đầu nguồn, đã thuộc về ít ai lui tới khu vực. Yên tĩnh trong rừng, bỗng nhiên có hào quang chói sáng tóe thả. Rừng rậm vì bừng sáng, quang mang sau khi lửa tắt, tả hữu hộ pháp, Trầm Luyện cùng Công Tôn Thải bốn người hiển lộ ra thân hình. Trầm Luyện vòng nhìn trái phải, rất nhanh phát hiện cách đó không xa hồ phách hồ, nước hồ màu sắc sung mãn, tựa như giống như hồ phách óng ánh sáng long lanh, trên mặt hồ thậm chí ẩn ẩn tản ra ánh sáng mông lung sáng, giống như ánh trăng chút xuống đại địa, lộng lẫy. Trầm Luyện kinh ngạc nói, hẳn là Bắc U Cung tại hồ phách hồ phía dưới. Công Tôn Thải y như là chim non nét vào người, ôn nhu cười nói, tiên tổ năm đó có dự kiến trước, không có trên đất bằng khởi công xây dựng cung điện, mà là tốn hao vốn lớn từ ngư nhân tộc trong tay mua được bọn hắn đặc sản bảo bối tên là không biết. Trầm Luyện tâm thần khẽ động, hắn đã sớm nghe nói qua bảo vật này đại danh. Sợ hãi thân nói, nghe nói không biết là một chỗ độc lập không gian, ngoại hình khốc giống như thủy tinh cầu vật, trang trí hình cầu, toàn thân trong suốt, xuyên thấu qua pha lê ngoại tầng, nhưng nhìn đến nội bộ mà lại không biết có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. có thể lớn như núi cao, cũng có thể nhỏ đến cát mịn hạt, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, mà tại không bích nội bộ, không có nước, không gian cực kỳ khoáng đạt, có thể khởi công xây dựng nhà cao tầng, mở phì nhiêu ruộng tốt, tự lực cánh sinh, hoàn toàn giống như là tiểu thiên địa. Công Tôn Thải vuốt cằm nói, không bích cực kỳ chân quý, một cái không bích có thể tồn tại 300 năm mà không sụp đổ. Tiên tổ năm đó tài đại khí thô, duy nhất một lần hướng ngư nhân tộc mua 10 cái không bích. Về sau, Bắc U cung hủy diệt, các tộc nhân chính là dựa vào không bích mới lấy thoát khỏi các loại báo thù. Có thể tiếp tục kéo dài, châm luyện tâm thần siết chặt. Nói, không tốt, Công Tôn Độc Tú vạn một dãy không bích thoát đi, thì vị quy bày hạ thủ. Nói, không bích một mực từ đi hiệu hộ pháp đảm bảo, trưởng khống quyền trong tay chúng ta. Công Tôn Độc Tú mang không đi không bích, bằng không, nàng nào có kiên nhẫn cho phép chúng ta cùng Thải Nhi còn sống. Trầm luyện lúc này mới thở vào. Nói, việc này nên sớm không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh đi Bắc U cung. Bốn người lúc này bước nhanh đi hướng hồ Phách Hồ. Đi vào bên bờ bên trên, thi vị quy lập tức thi pháp, giữa ngón tay quang mang lóe lên hướng về phía mặt hồ điểm tới. Nương theo lấy rầm rầm phá nước tiếng vang lên, một đoạn phong bế thức đường hành lang từ dưới nước chậm rãi dâng lên. Đi, thi vị quy dẫn đầu phía trước tiến vào đường hành lang. Trầm luyện bước nhanh đuổi theo, phát hiện đường hành lang nối thẳng hướng đáy hồ. Ở nơi đó có một cái vô cùng to lớn không bích. Nội bộ kiến tạo từng tòa rộng lớn cung điện, lâu đài hành lang, rừng trúc vườn hoa các loại đáp ứng không xuể. Chính là so với Si Hòa Bồn Địa Lâm ra, đó cũng là không thua bao nhiêu. Còn chưa đi đến cuối hành lang, trầm luyện bốn sắc mặt người không hẹn mà cùng trầm xuống. Phía trước có nồng đậm mùi máu tươi lan tới. Bỗng nhiên, bọn hắn nhìn thấy một người ngã trên mặt đất, dưới thân tất cả đều là vũng máu. Thi vị quy vội vàng chạy tới, xem xét, chết rồi. Thi vị quy thần sắc lạnh túc, máu vẫn là nóng, vừa mới chết không lâu. Mạ Thuần Chân nghĩ đến cái gì, gấp giọng lạnh nói, Công Tôn Độc Tú, người người điên, dậm chân một cái về sau, liều lĩnh vọt vào. Thi vị quy lập tức theo sau. Công Tôn Thải trên mặt như là bao phủ một tầng sương lạnh. Nghiến chặt hàm răng, trầm luyện giáp tay của nàng. Hướng kiến trúc chủ đạo cướp thân chạy vội. Ba cái hô hấp ở giữa liền đến. Nhìn, tả hiệu hộ pháp trở về. Còn muốn thiếu cung chủ. Đại điện bên trong, người người nhốn nháo. Ước chừng hơn 250 người tụ tập. Cơ hồ người người bị thương. Ngổn ngang trên đất ngược lại rất nhiều thi thể. Hiển nhiên nơi này vừa mới trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Thi vị quy giận tím mặt, quát, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Công Tôn Độc Tú đâu? Trên một người trước, trầm giọng nói, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thay mặt cung chủ đột nhiên triệu tập ta các loại, phát như điên khẩu suốt cuồng ngôn. Nói cái gì Bắc U cung đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nàng muốn mang bọn ta rời đi nơi này, tìm kiếm mới quang minh cùng tương lai. Như vậy, không khác là muốn mọi người phán ra Bắc U cung. Chúng ta tự nhiên không đồng ý, liền đưa ra chờ tả hiệu hộ pháp trở về bàn lại việc này. Vạn vạn không nghĩ tới, thay mặt cung chủ cùng đi theo nàng người đột nhiên đối với mọi người thống hạ sát thủ, giết chúng ta một trở tay không kịp, sau đó nghênh ngang rời đi. Mạ Thuần Chân nghe vậy, vội vàng đếm đầu người, tức giận đến kém chút ngất đi. Bắc U cung 500 tên đệ tử tinh anh, bị Công Tôn Độc Tú mang đi một nhóm, giết chết một nhóm. chỉ còn lại một nửa. Những này cái gọi là đệ tử tinh anh là Bắc U Cung bao năm qua đến tại dân gian tìm kiếm được thiên tài, cô nhi dốc lòng bồi dưỡng ra được. Tả Hữu Hộ Pháp cũng là thầy của bọn hắn, đợi bọn hắn coi như con đẻ, có thể không đau lòng sao? Công Tôn Thải đau lòng nhức óc, dưng dưng nói, đến chậm một bước, chúng ta hẳn là vừa vặn bỏ qua Công Tôn Độc Tú thi. Vị quy thở dài nói, phải nói là chúng ta tới được quá nhanh, sợ chạy Công Tôn Độc Tú, không phải nàng sẽ đem những này không phù hợp quy tắc phục nàng người toàn bộ giết chết lại rời đi. Loại này phát dồ nữ nhân tuyệt không thể cho phép nàng còn sống. Châm Luyện hỏi, có biện pháp truy tung đến nàng sao? Có. Công Tôn Thải xóa sạch nước mắt, khí tức của nàng ta vẫn nhớ, ta có thể truy tung đến nàng. Châm Luyện khóe miệng rắt, vậy liền đuổi kịp nàng, giết nàng. Hết chương.